Chương 39 Một đêm cùng nhau. Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa xấu hổ vừa giận dữ. Dù chỉ là trong game, nhưng trước giờ cô chưa từng được ai ôm cả. Phản ứng đầu tiên của Tế Nguyệt Thanh Thanh là phải nhảy xuống. Nhưng mà yêu quái bốn phía đông nghìn nghịt, Tế Nguyệt Thanh Thanh do dự. Nhảy xuống khác nào tự tìm cái chết. Tự y nữ hiệp nhìn trước ngó sau, do dự không biết phải làm gì. Thật lòng mà nói thì đại thần động tác nhanh nhẹn, ra tay dứt khoát, phòng thủ nghiêm ngặt, ở trong vòng tay anh ta rất an toàn, ít nhất sẽ không chết. Có nên xuống không? Đại thần toàn thân khôn eo giáp vàng, hào quang chói mắt, mỗi chiêu thức đều vô cùng đẹp mắt, khiến kẻ màn hình tràn ngập trong màu sắc sinh động. Bên trong khoảng sáng ấy, tự y nữ hiệp yếu đuối nằm trong vòng tay phong diệp vô nhai, giữa chốn gươm đeo loạn lạc, hình ảnh đó mới lãng mạn làm sao. Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn màn hình, mặt thoáng ửng đỏ. Trước đây, Tế Nguyệt Thanh Thanh là một nhân vật mạnh mẽ, cô luôn đi trước chém giết, theo sau là một đám tăng thủ yếu ớt. Thì ra, thỉnh thoảng là một người yếu đuối cũng không phải là chuyện gì xấu. Ít nhất cô sẽ bớt phải lo lắng, bớt phải làm việc, tiết kiệm được máu, còn có thể ngồi không mà hưởng kinh nghiệm. Thật tuyệt. Tế Nguyệt Thanh Thanh rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh. Phong Diệp Vô Nhai lúc này chỉ chiến đấu bằng một tay, tay còn lại nắm tay tự y nữ hiệp, nhanh chóng xuyên qua quỷ quái cốc đến vùng an toàn. Tế Nguyệt Thanh Thanh bắt đầu thấy điểm kinh nghiệm của mình nhanh chóng tăng vọt. Cảm giác này đúng thật là vô mốt. Kỷ Hiểu Nguyệt ôm bát mì ăn liền, reo hò không ngớt. Thì ra, đại thần cũng không đến nỗi đáng ghét như cô vẫn nghĩ. Tối hôm đó, lần đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt thức chọn một đêm chơi game. Liên thủ với đại thần quả nhiên là tuyệt. Lúc trước để thăng cấp, cô không ăn không uống cũng phải mất mấy ngày. Giờ liên thủ với anh ta mới có một buổi tối đã lên được một cấp. Kỷ Hiểu Nguyệt thích thú đến phát điên. Hơn nữa, đại thần còn lấy cớ do yêu cầu nhiệm vụ để tặng cho cô một bộ trang bị cao cấp. Lúc đầu cô vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh hào quang từ bộ trang bị thần cấp tỏ ra, con chuột trong tay cô không còn nghe theo đầu óc sai khiến, nhấn luôn vào nút tiếp nhận. Sau 3 giây tự coi thường chính mình, Tế Nguyệt Thanh Thanh liền an ủi bản thân, do yêu cầu của nhiệm vụ mà thôi. Lúc tự y nữ hiệp thay trang bị cao cấp vào, dáng vẻ càng thêm mạnh mẽ, 10 phần hiên ngang. Đại thần đúng là người tốt. Kỷ Hiểu Nguyệt thậm chí còn không nhận ra, chỉ trong một đêm, thái độ của cô đối với đại thần đã thay đổi 180 độ. Khi hai người hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ ở Tử Thanh Sơn, cũng là lúc bình minh ló dạng. Họ đã ở chung một đêm với nhau, cũng xem như thành người quen rồi. Đại thần, anh không mệt sao? Kỷ Hiểu Nguyệt ngáp một cái, so so đôi mắt gấu mèo. Cô vốn là đứa trẻ ngoan, đây là lần đầu tiên chơi game thâu đêm như thế này. Cũng may hôm nay là cuối tuần. Ngủ đi. Thề Hạo chỉ gửi lại hai từ, nhưng cảm giác chứa đựng rất nhiều sự quan tâm.